Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2192, một đỉnh một môn. Canh thứ nhất, lại nói Phong Vãn Chiếu, bước vào sương mù sau, theo bản năng bình thường, xuyên mây quá sương, dường như trong cõi U Minh có cái tồn tại, đang chỉ điểm nàng một dạng, sau một hồi lâu. Trước mắt thế giới, rốt cục một rõ, lập tức liền là khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ như điên. Hiện lên ở trong ánh mắt của nàng, phía trước là một mảnh băng hỏa hòa vào nhau thần sơn. Cảnh tượng tự nhiên là độc đáo lại tuyệt mỹ, nhưng Phong Vãn Chiếu giờ khắc này, tâm tư căn bản không ở trong núi cảnh tượng trên, mà là đưa ánh mắt, tìm đến phía mảnh kia băng hỏa chi địa chỗ giao giới. Đỏ trắng ở giữa, cực viêm cùng cực nóng va chạm chỗ, bốc hơi lên tảng lớn sương mù, phảng phất tiên gia thắng cảnh. Trong sương mù kia, lại có một đỉnh một môn dạng quái lạ đồ vật, lập lòe tia sáng, càng tỏa ra không gì sánh kịp hùng vĩ pháp bảo khí tức đến. Rõ ràng càng là hai cái tiên thiên chí bảo, hai cái bảo bối, nổi ở trong hư không, không nhúc nhích. Chiếc đỉnh lớn kia, sắc có huyền hoàng, vuông vức, nó dưới bốn chân, tạo hình cổ điển, muốn nói khác nơi, chính là thân đỉnh trên điêu khắc vô số bóng dáng dạng đồ vật. Thân ảnh kia, có loài người, có thiên ma, có yêu thú, cũng có bách tộc, nhưng có lẽ tất cả đều là nghiệp chướng oán linh bóng dáng. Còn cửa kia, liền muốn quái lạ hơn nhiều. Đồng thau vật liệu luyện chế mà thành bình thường, dày nặng mà có cảm xúc, cao tới 30-40 trượng, quạt một cái hai nửa, bốn cái một bên nơi, sương mù đặc biệt nồng nặc một ít, lệnh bốn cái một bên có chút mơ mơ hồ hồ, phảng phất khảm nạm ở trong hư không quạt một cái cửa lớn. Tựa hồ chỉ muốn mở ra, liền có thể đi vào trong một thế giới khác bình thường. Trên cửa kia, tương tự điêu khắc đồ vật, là hai phe bóng dáng, trợn mắt đối lập vậy, nhìn đối phương bên kia cảnh tượng, điêu khắc trông rất sống động, làm người cảm giác được bọn họ không đội trời chung bình thường trạng thái. Phong Vãn Chiếu tâm tư thông tuệ, chỉ coi trọng vài lần, khoảng chừng liền biết hai cái này bảo bối tác dụng, đặc biệt là cánh cửa kia. Là liên quan đến chuyện gì rồi? Trước Long Cẩm Y cùng tiên đô tử ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong đến bảo sự tình. Đã truyền ra, hai cái này bảo bối, hiển nhiên đều là ông trời đưa cho người thứ bốn chấp trưởng chi tu. Bởi vì nàng cảnh giới thấp kém nhất duyên cớ, càng là trực tiếp thả ở trong núi, chờ nàng tới lấy, đến giờ phút này rồi. Phong Vãn Chiếu càng thêm xác định, chính mình chính là bốn cái kia thiên tuyển người, hưng phấn, mừng như điên, hào hùng, đồng thời xông lên đầu đến, ông trời cũng là quan tâm nàng, đưa tới chính là hai cái tiên thiên chí bảo, tiên đô tử ba người như biết, chỉ sợ đều muốn ám oán ông trời không công bằng, nhưng rất nhanh, nghĩ đến cái gì, Phong Vãn Chiếu liền nở nụ cười khổ. Hai cái này bảo xác thực đều là thứ tốt, nhưng ta phiền phức, cũng không phải các ngươi có thể giải quyết. Phong Vãn Chiếu tự nhủ, một ngày không có thay trời tuyên cáo, trở thành người thứ bốn chấp trưởng chi tu, ta liền một ngày không phải chân chính người thứ bốn đại tôn. Liền có thể bị những tu sĩ khác không cần lo lắng thiên đạo trừng phạt đánh giết. Nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, làm sao thay trời tuyên cáo, thân phận bây giờ lại bại lộ, một mực ta còn muốn đi ra ngoài cất bước, tìm kiếm đạo tâm tam biến cùng cấp 9 linh vật cơ duyên. Càng là sau này nghĩ, càng là đau đầu, sâu sắc hối hận lên không nên tiến vào như thế sớm. Đây là ông trời, cho ta một tầng thử thách sao? Lắc lắc đầu sau, đè xuống các loại tạp niệm. Phong Vãn Chiếu lại là trước tiên đánh ngồi chữa thương lên. Bên ngoài trong thiên địa, lại đây tu sĩ, đã càng ngày càng nhiều. những kia sau đó nghiệp chướng oán linh nhóm, chỉ vì hơi nghe ngóng sau, chính là tự phát gia nhập vào bảo vệ băng hỏa thần sơn trong đội ngũ. Trên trời dưới đất, đầu đầu cũng có trợn mắt nhìn bên ngoài phương hướng nghiệp chướng oán linh. Cho tới tứ đại tộc vực các tu sĩ, lại là giao lưu tin tức, chuyển động tâm tư, biết cái kia Mộc Chi Thiên Ma đánh phong vãn chiếu một cái. Dĩ nhiên không có gặp thiên phạt, càng là trong lòng chuyển động lên. Thời gian quá nhanh chóng, chỉ mấy ngày sau, phong vãn chiếu liền khôi phục như lúc ban đầu. Trước tiên thu lấy hai cái bảo bối, không có một chút nào trở ngại. Hai cái kia bảo bối, thậm chí ngay cả phản kháng đều không có, liền ung dung tiến vào trong tay nàng. Tế luyện sau, cũng là biết rồi hai cái bảo bối tên cùng hiệu dụng. Chiếc đỉnh lớn kia, tên là Huyền Hoàng Đỉnh, có thể trấn áp nghiệp chướng oán linh bộ tộc khí vận. Phúc phận nghiệp chướng oán linh bộ tộc, có chút tương tự bách tộc sinh tức trì. Ngoài ra, công phòng đều là đỉnh cấp, cửa lớn kia liền huyền diệu hơn nhiều, tên là quyết tử thế giới chi môn, bên trong giấu một thế giới, chính là dùng để giải quyết nghiệp chướng oán linh cùng tứ đại tộc vực phân tranh. Một khi phong vãn chiếu trở thành người thứ 4 chấp trưởng đại tôn, hết thảy sinh linh luân hồi ấn ký đều đem đi vào trong thế giới này, mà không phải ở ai trên người. Muốn lên cấp tu sĩ, liền muốn đi vào trong đó đi, tìm về chính mình luân hồi ấn ký. Đương nhiên, vẫn là một đầu nghiệp chướng oán linh cùng một cái tứ đại tộc vực tu sĩ cùng chung một cái luân hồi ấn ký, vẫn là cần tranh. Nhưng đã như thế, nghiệp chướng oán linh cũng sẽ không còn có thông qua luân hồi ấn ký ăn cắp tứ đại tộc vực tu sĩ đạo tâm cùng thần thông khả năng. Tuy rằng ít đi cái này cơ duyên, nhưng có cốt khí nghiệp chướng oán linh, chỉ sợ cũng sẽ vui mừng. Từ đây rốt cục không cần lại bị châm biếm vì tiểu thâu rồi. Mà bảo bối này cũng cùng Long Cẩm Y thập bát trọng địa ngục một dạng, là vô pháp vì tiện mang theo đi. Phong vãn chiếu tương lai thua bảo vệ trọng trách, một khi rõ nói, phong vãn chiếu trong lòng trong suốt không gì sánh được, nhưng vẫn cứ ít nhất phải xung kích đến nghiệp tổ cảnh giới. Hay là muốn đi ra ngoài tìm này đệ tam biến đạo tâm cơ duyên, cùng cấp 9 linh vật. Phong vãn chiếu cười khổ nói một câu, lại là bay đi. Trong núi này cũng không có thiếu cơ duyên, tất cả đều là ông trời ban thưởng cho nàng. Một phen tìm kiếm bên dưới, kinh hỉ không ngừng, hết thảy bỏ vào trong túi. Đặc biệt nhất chính là một khối tỏa ra cực thuần túy linh hồn khí tức tinh thạch dạng đồ vật. Rõ ràng là chưa bao giờ có cấp 9 hồn linh vật. Trực tiếp giải quyết phong vãn chiếu một cái phiền toái lớn. Tìm kiếm sau khi kết thúc, phong vãn chiếu sinh rút ra một cái đơn giản phòng ốc, liền trước tiên ở lại, suy tư lên tương lai việc. Bên ngoài trong thiên địa, đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong luân hồi giới sôi sùng sục. Đợi được thân phận của phong vãn chiếu truyền ra sau, nàng xuất ra thân bộ tộc kia càng là mừng rỡ như điên. Một đám các trưởng lão hưng phấn muốn cả tộc di chuyển lại đây, thề sống chết thủ vệ ở núi băng thần sơn dưới. Cũng may phong vãn chiếu nương Liên Hải Nguyệt vẫn cứ rất bình tĩnh, trước tiên đè ép xuống. Sau khi thương lượng, trong tộc hơn nửa trưởng lão cùng tinh anh lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới băng hỏa thần sơn. Luân hồi trong thiên địa còn có càng nhiều tu sĩ đi tới, đầu đầu cũng có tiếng xé gió, đầu đầu cũng có đủ mọi màu sắc độn quang. Một ngày này, từ hai cái phương hướng khác nhau bên trong đuổi tới Long Cẩm Y cùng thiếu sư Mệnh, phảng phất không hẹn mà gặp bình thường. Gần như cùng lúc đó đến băng hỏa thần sơn, gặp qua đạo hữu, hai người gật gật đầu, đơn giản đánh một tiếng gọi. Nhìn cái kia lít nha lít nhít bàng quan tu sĩ, cùng càng thêm lít nha lít nhít, hầu như đem toàn bộ băng hỏa thần sơn gói lại, không dưới mười mấy vạn nghiệp chướng oán linh. Hai người đều là ánh mắt ngưng một thoáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?